Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 69, sinh cái thái tử đi ra. Góc truyện audio.com. Rất biến thái, nếu hắn muốn tới, hắn không thể quang minh chính đại đến đây sao? Sao nhất định phải chọn thời điểm ái muội thập phần nguy hiểm mà đến? Tô Tiểu Tiểu thanh âm lạnh xuống dưới. Thượng quan Mặc tới nơi này làm cái gì? Báo thù một cái tát sao? Tố Vân cùng Ế Vân lắc lắc đầu. Tố Vân nói, ta cũng không biết, nhưng sau khi bệ hạ vào trong phòng nương nương, không đến một khắc liền sắc mặt tái nhợt chạy đi ra. Ế Vân nhìn Tô Tiểu Tiểu, cũng nói, ta nghĩ bệ hạ hẳn là bị mặt nạ của nương nương ngài dọa đi. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, gì, các ngươi như thế nào biết mặt nạ? Nàng chính là tối hôm qua đột nhiên quật khởi, muốn làm cái mặt nạ thử xem, sau đó làm ra một cái không quá thành công gì đó. Bất quá nàng cũng không so đo, trực tiếp đổ ở trên mặt. Úc, không đúng không đúng, nàng tối hôm qua hình như cũng có chút ấn tượng, nàng ngủ mơ mơ màng màng, sau đó bên tai nghe thấy vài âm thanh hút không khí. Theo sau, nàng liền tỉnh lại, cuối cùng tựa hồ còn giống lên một câu, đây là mặt nạ, hiểu hay không? Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua, Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tối hôm qua vài tiếng hút không khí kia là của Tố Vân cùng Ế Vân, còn có người quái dị thượng quan Mặc kia. Chậc chậc, cái này gọi là nhân họa đắc phúc sao? Giống như cũng không tính đi, Tô Tiểu Tiểu tâm tình đột nhiên trở nên tốt lắm. Không nghĩ tới một cái mặt nạ nho nhỏ thế nhưng đem cái người quái dị hoàng đế kia dọa đi rồi. Nếu không bởi vì tối hôm qua nàng đem cái mặt nạ lên đắp, chỉ sợ hiện tại trinh tiết của nàng sớm không còn rồi. Nàng muốn thể sống chết chống cự, kiên quyết không thể làm cho hoàng đế phá hủy trong sạch của nàng. Lần đầu tiên của nàng muốn liều ột phu quân ôn nhu mỹ mạo. Tô Tiểu Tiểu duỗi người. Ân, các ngươi không cần biết cái gì là mặt nạ. Tóm lại, mặt nạ này là một loại có thể dọa đuổi đi hoàng đế. Ha ha ha ha, Tố Vân cùng Ế Vân hít thán. Nương nương nha, cứ như vậy, khi nào thì ngài mới có khả năng sinh cái thái tử đi ra nha. Mặc dù những người khác không biết, nhưng là Tố Vân cùng Ế Vân cũng là rất rõ ràng. Nương nương của các nàng đã nhiều năm làm hoàng hậu, nhưng vẫn chưa bị hoàng đế bệ hạ chạm qua, nếu việc này truyền ra ngoài, có phải rất xấu hổ rồi đi. Khách chương.